Linh dị âm dương, chương 27, 27, ham chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn phách rời thân hay còn gọi là chứng mất hồn. Phàm là con người đều có ba hồn. Chủ hồn, giác hồn và sinh hồn. Chủ hồn đại diện cho ý thức. Giác hồn đại diện cho tâm tính thiện ác. Sinh hồn đại diện cho tuổi thọ. Như Cố Cửu là trường hợp đặc biệt. Âm khí quanh người cậu dày đặc nên dễ bị câu mất hồn. Còn người bình thường đôi khi bị kinh sợ một cách đột ngột cũng có thể bị mất hồn. Thỉnh thoảng nghe người ta đồn đại rằng người này người nọ bị dọa điên. Sợ hãi đến mất hồn là vậy. Hiện tại Trần Ngân Linh đang rơi vào trường hợp này. Hơn nữa cô bé bị mất đi sinh hồn quan trọng nhất. Cô bé vẫn còn hô hấp. Trừ sắc mặt hơi tái ra thì trông giống như đang ngủ. Nhưng nếu chẳng may sinh hồn đang lang thang bên ngoài của Ngân Linh gặp chuyện ngoài ý muốn thì cô bé sẽ không tỉnh lại được nữa. Vĩnh viễn mất đi sinh mạng. Hai vợ chồng Trần Lượng nghe Cố Cửu nói xong. Trần Lượng còn miễn cường kìm chế được một chút nhưng Trần Dư Thị thì không khác gì người điên. Chị bổ nhào vào người Dư Đại Dũng. Liều mạng cào cấu khuôn mặt hắn ta. Dư Đại Dũng, anh nói mau, anh làm gì con gái tôi rồi? Nó là cháu ruột của anh. Là cháu ruột của anh. Sao anh lại ác độc như thế? Bên này nháo nhào ầm ĩ đánh thức những người khác trong nhà họ Dư. Cha mẹ của Trần Dư Thị và vợ của Dư Đại Dũng là Dư Vương Thị cũng khoác thêm áo ngoài chạy qua xem. Bọn họ thấy mặt mày của Dư Đại Dũng bị cào đến nỗi máu me đầm đìa thì vội vàng xông vào kéo hai người ra. Mẹ của Trần Dư Thị là Dư Mã Thị. Bà ta che chở cho Dư Đại Dũng. Quát con gái, anh Tử, đây là anh trai mày. Dư anh vừa khóc vừa mắng. Tôi không có người anh như vậy. Trần Lượng bước sang dìu vợ. Nhìn một lượt cha mẹ vợ và anh vợ của mình. Cố gắng nén giận nói. Rốt cuộc các người đón Ngân Linh sang đây có mục đích gì? Cố Cửu và Thiệu Giật không thèm xen vào cuộc cãi vã bên kia. Hai người dẫn Tiểu Thụy ra giữa sân. Hỏi Tiểu Thụy lúc đó Ngân Linh bị dọa mất hồn ở đâu. Bọn họ muốn biết chính xác chỗ để gọi hồn. Tiểu Thụy sốt ruột gãi gãi đầu. Chốc thì chỉ bên trái. Lát sau lại chỉ sang phải. Cuối cùng tự mình xoắn thành một cục khóc oa oa. Lúc này không chỉ mình Tiểu Thụy khóc. Tiếng khóc lóc bên kia cũng váng cả lên. Xen giữa tiếng khóc là tiếng mẹ và chị dâu của Dư Anh la hét chói tai. Tiếng thở hổn hển và quát tháo của lão Dư. Cố Cửu và Thiệu Giật trở vào trong phòng thì thấy Dư Anh đang điên tiết nhào qua túm tóc Dư Vương Thị giật mạnh. Trần Lượng thì đè anh vợ của mình trên sàn đấm đá không thương tiếc. Bỗng nhiên sau lưng có tiếng bước chân dồn dập. Cố Cửu quay đầu lại liền thấy một người trạc tuổi Thiệu Giật cầm một cây gậy gỗ trong tay chạy tới. Gã ta hung hăng đẩy bọn họ giạt ra. Vọt vào phòng. Giơ cao cây gậy nhắm vào đầu Trần Lượng định bổ xuống. Thiệu Giật lập tức vung chuôi kiếm lên đỡ lấy cây gậy rồi hất ngược ra. Chuôi kiếm xoay tròn vài cái đã đập mất cây gậy gỗ đi chỗ khác. Rồi cũng là cái chuôi kiếm đó đánh một nhát lên vai gã thanh niên. Thiệu Giật không hề nương tay. Gã thanh niên đau đến nỗi la lên một tiếng thảm thiết. Liên tục nhảy lùi về phía sau. Thiệu Giật trừng mắt nhìn gã ta. Muốn chết, gã thanh niên co rúm lại, xoa xoa bả vai ăn đau, không dám tiến lên nữa. Cố Cửu kéo Trần Lượng ra, khuyên anh ta bình tĩnh một chút, việc cấp bách trước mắt là phải tìm được sinh hồn của Ngân Linh về. Cậu phải biết được Ngân Linh xảy ra chuyện ở nơi nào thì mới tìm được, mà vị trí thì chỉ có người nhà họ Dư biết mà thôi. Trần Lượng đứng dậy thở hồng hộc, đôi mắt đỏ ngầu long sòng sọc. Anh đá một cú vào chân Dư Đại Dũng. Mang bọn tao đi. Ngân Linh mà có mệnh hệ gì tao sẽ không cho mày chết yên thân. Dư Đại Dũng bị tẩn một trận đến nỗi suýt đứng không vững. Cuối cùng vẫn là Trần Lượng tóm lấy cánh tay của hắn lôi sành sạch ra ngoài. Khi đi ngang qua gã thanh niên kia. Gã ta vốn còn muốn đánh lén lần nữa. Nhưng nào ngờ Trần Lượng tinh mắt. Tống thẳng một cú vào bụng gã. Gã ta đau đớn quỳ rạp trên mặt đất, bị ăn thêm mấy đá nữa, lăn lộn trên sàn không bò dậy nổi. Dư Mã Thị đau lòng chạy tới an ủi gã thanh niên. Lão Dư thì mặt mày đen như mực bước ra. cùng với con dâu Dư Vương Thị mỗi người đỡ một bên dìu Dư Đại Dũng đi. Dư Anh ở lại chăm sóc cho con gái. Hai người Cố Cửu thì đi cùng với đoàn người. Trên đường đi, Cố Cửu đã biết vì sao vốn Trần Lượng còn đang tỉnh táo lại đột nhiên mất kiểm soát xông lên hành hung anh vợ của mình như vậy. Thì ra nguồn cơn đều từ con trai một của Dư Đại Dũng mà ra. Chính là gã thanh niên năm lần bảy lượt muốn đánh lén vừa rồi. Gã tên là Dư Chí Trung. Năm nay 22 tuổi. Ở nơi này dù cho là nam hay nữ thì khoảng 16-17 tuổi đều đã thành gia lập thất hết. Cho nên gã đã 22 tuổi mà chưa kết hôn sinh con thì xem như trễ nải lắm rồi. Sở dĩ Dư Chí Trung đến tuổi này rồi mà không lập gia đình là vì hắn ta quá kiêu căng ngạo mạn. Gã không ưa những cô gái nông thôn, một lòng muốn tìm con gái trên trấn trên huyện. Nhà họ Dư đủ ăn đủ mặc, còn tích góp được một khoản tiền mỗi năm để dành được khoảng 10 lượng bạc. Điều kiện như vậy ở nông thôn thì đã coi như là rất tốt rồi. Nhưng đối với những gia đình ở trấn hoặc ở huyện thì chẳng đáng để liếc mắt đến. Nhưng trên đời này luôn có cái gọi là ngoại lệ. Một lần nọ Dư Chí Trung lên trấn nhỏ gần thôn thì tình cờ gặp được một cô gái. Gã ta mặt mũi cũng khá, lại có ý tán tỉnh nên cô gái kia cũng hơi động lòng với gã. Thế nhưng cha mẹ cô gái nọ không đồng ý. Bọn họ từ chối khéo bằng cách thách cưới tận 100 lượng bạc mới chịu gả con gái cho. Ý của họ là muốn cho Dư Chí Trung biết mình biết ta. Tự thấy khó mà lui bước. Nào ngờ Dư Chí Trung đúng là không có tiền thật, nhưng hắn không những không chịu từ bỏ như ý định của nhà cô gái kia mà còn thông báo cho người nhà. Muốn bọn họ tìm cách gom đủ tiền, nhà họ Dư dành dụm bao nhiêu năm cũng chỉ được hơn 50 lượng bạc. Còn lại phân nửa phải đi đâu mà kiếm đây? Ban đầu bọn họ cũng phản đối việc hôn sự này. Ai mà muốn vì một mối hôn sự mà táng gia bại sản đâu chứ? Nhưng khổ nỗi cháu đích tôn quậy tưng bừng lên cả, quậy cho cả nhà không yên. Cuối cùng bọn họ chỉ đành nhượng bộ, cả nhà sứt đầu mẻ chán chạy vạy vay mượn khắp nơi. Đột nhiên Dư Đại Dũng nhớ đến em gái Dư Anh của mình. Hắn ta cùng với Dư Chí Trung đánh xe bò sang nhà Dư Anh vay tiền. Dọc đường đi, cha con họ Dư gặp hai người đi đường xin quá giang một đoạn. Đang lúc thiếu tiền. Mấy văn tiền xe thì cũng là tiền nên Dư Đại Dũng đồng ý ngay. Ngồi trên xe buồn chán, mấy người bèn tán gẫu dăm câu với nhau. Hai người nọ có nhắc đến một việc kỳ lạ. Bọn họ kể rằng trên trấn nhỏ có một gia đình kia có độc một đứa con trai. Nhưng đứa bé này vừa được 8 tuổi thì bị bệnh nặng chết yểu. Ít lâu sau hai vợ chồng cố gắng tìm thêm mụn con trai nữa. Năm nay vừa được như ý. Chẳng ngờ đứa nhỏ này vừa sinh ra thì nhà họ liên tục gặp chuyện ma quái. Trong nhà có bóng quỷ lởn vởn suốt ngày suốt đêm làm cả nhà kinh hoàng không thôi. Sau đó, gia đình nọ mời đạo sĩ đến xem. Đạo sĩ phán rằng đứa con trai cả đã mất của bọn họ đang tác quái. Trẻ con chết yểu không được thờ cúng trong phần mộ tổ tiên nên phải tìm nơi khác an táng. Đứa nhỏ này bản tính nghịch ngợm lại ham chơi. Thích nơi náo nhiệt, bây giờ bị chôn ở một chỗ xa xôi trơ trọi. Không có cha mẹ người thân làm bạn nên thấy cô đơn. Bây giờ cha mẹ lại có thêm một đứa con trai. Đương nhiên nó sẽ căm ghét đứa em trai thay thế vị trí của nó. Hận cha mẹ lãng quên nó. Thế nên mới quấy phá như vậy. Nếu muốn trấn an nó thì có thể làm cho nó một cái đám cưới ma. Cưới vợ về có người chơi cùng với nó là yên chuyện. Thế là gia đình đứa nhỏ đó bắt đầu tìm bé gái đã chết cỡ tuổi con trai mình để hỏi làm đám cưới ma. Nhưng mà bọn họ tìm khắp nơi đều không có ai hợp tuổi với con mình. Bọn họ bí quá hóa liều. Muốn tìm luôn người sống. Lần la dò hỏi các bé gái có bát tự thiên âm. Người trong trấn đều biết việc này. Nào có ai đồng ý việc táng tận lương tâm như vậy. Cho nên bọn họ bắt đầu chuyển hướng đến các thôn xóm hẻo lánh. Hai người quá giang xe này là thân thích của nhà đó. Bọn họ nói nhà đứa bé trai kia hứa nhà nào đồng ý thì sẽ cho nhà đó 100 lượng xính lễ. Các thôn làng xưa nay không xem trọng con gái. Dù biết rõ làm đám cưới với người chết cho một người còn sống sờ sờ là việc thất đức, nhưng tiền nhiều như vậy thì thế nào cũng có người động lòng. Quả nhiên có không ít nhà nghèo khó dẫn con gái nhỏ nhà mình đến. Không những phải hợp bát tự mà con quỷ kia cũng phải thích mới được. Bọn họ dẫn con đến cho con quỷ nhỏ kia xem trước. Nếu nó thích thì mới tính đến chuyện cưới xin. Dư Đại Dũng nghe đến đây thì lạnh toát sống lưng. Xem mắt với một con quỷ. Dư Chí Trung thì chẳng sợ hãi gì. Không những vậy gã còn để ý đến trăm lượng xính lễ kia. Trong lòng xẹt qua một ý nghĩ độc ác. Chờ đến khi nghe đến bát tự bên kia cần thì gã đã âm thầm ra quyết định. Sau khi hai người qua đường xuống xe, gã lập tức nói với Dư Đại Dũng. Nếu gã nhớ không lầm thì đứa con gái của cô có bát tự vô cùng thích hợp. Hơn nữa, lúc nhỏ con bé đó còn nói chuyện với quỷ. Âm khí nặng, không phải vừa xứng với con quỷ nhỏ kia sao? Thật ra ban đầu Dư Đại Dũng không đồng ý. Đó là cháu ruột của hắn. Đứa nhỏ đó xinh xắn đáng yêu lại thông minh lanh lợi. Hắn vẫn có lòng quý nó. Dư Chí Trung thì khăng khăng giữ ý của mình. Gã nói cháu gái làm sao quan trọng bằng con trai ruột được. Chỉ là một con nhóc con mà thôi. Làm đám cưới với một con quỷ cũng đâu có chết. Sau này cứ đối xử tốt với nhà cô là được. Từ từ rồi bồi thường sau. Bọn họ chỉ cần giấu kỹ một chút. Con bé kia quay về cũng không nhìn ra vấn đề ngay được. Sau đó dù nó có làm sao cũng không dây đến nhà bọn họ. Lúc ấy Dư Chí Trung còn thờ ơ nói ai mà không thích con trai. Cô và Dượng vẫn còn trẻ. Sau này chắc chắn sẽ tiếp tục có con trai. Đợi bọn họ có con trai rồi sẽ không còn để ý đứa con gái đầu nhiều như bây giờ nữa. Nó có gặp chuyện gì cũng chẳng làm lớn chuyện đâu. Dư Đại Dũng bị con trai thuyết phục. Hai người bàn bạc lại lý do đến gặp Dư Anh. Lừa gạt hai vợ chồng Trần Lượng dẫn Ngân Linh đi. Sau khi đón được Ngân Linh đi, bọn họ không về nhà ngay mà dựa theo lời hai người kia nói. Dò tìm chỗ của gia đình nọ, cuối cùng bọn họ cũng tìm được đến nơi. Còn báo bát tự của Ngân Linh cho nhà đó. Không phụ sự mong đợi của hai cha con họ Dư. Bát tự của Ngân Linh là cái thích hợp nhất trong những cái nhà đó từng xem qua. Bọn họ nhìn thấy bé gái ăn mặc giống với hai người đưa tới. Hẳn là hoàn cảnh cũng giống với những gia đình đến trước đó. Chỉ là đứa con gái không được xem trọng mà thôi. Vì thế, người nhà này cũng chẳng thèm để ý nhiều. Giao Ngân Linh cho tên đạo sĩ bọn họ mời đến. Tên đạo sĩ kia lại đưa Ngân Linh vào một gian nhà khác. Sau khi Ngân Linh đi vào đã xảy ra chuyện gì thì hai cha con họ Dư không hề hay biết. Chỉ nghe được tiếng nói bực bội của Ngân Linh. Dường như cô bé đang xua đuổi cái gì đó. Cô bé kêu la tôi không muốn chơi với cậu. Không được ăn hát yêu ta ép tiểu thụy. Sau cùng, chỉ nghe Ngân Linh hét lớn một tiếng. Lúc cô bé được đưa ra thì đã hôn mê bất tỉnh. Lúc ấy cha con họ Dư còn tưởng việc này không thành. Nào ngờ tên đạo sĩ vô cùng hài lòng. Còn nói rằng đứa con trai lớn của nhà này rất thích Trần Ngân Linh. Muốn cưới cô bé về làm vợ. Tên đạo sĩ dặn bọn họ cứ đem Trần Ngân Linh về trước. Hai ngày sau bên bọn họ sẽ đến đón người để tiến hành nghi thức bái đường thành thân. Bọn họ vạn vạn không ngờ tới Ngân Linh cứ mãi hôn mê như vậy. Gọi thế nào cũng không tỉnh. Một cô bé còn đang sống sờ sờ. Lúc đưa về nhà họ Dư thì mềm oặt bất tỉnh nhân sự. Việc này không tài nào giấu được những người khác trong nhà. Dư Đại Dũng đành phải kể lại đầu đuôi câu chuyện. Bị cha mẹ đánh chửi một trận. Thế nhưng đánh xong chửi xong thì mọi người bắt đầu đau đầu không biết phải giải quyết hậu quả thế nào cho tốt. Cả nhà đi ngủ mà cứ chập chờn trong lo âu. Hiện tại nhà họ Dư mới sợ hãi. Lỡ đâu Ngân Linh có chuyện gì thì không biết phải ăn nói ra sao với nhà họ Trần. Chỉ có Dư Chí Trung là giàu dĩ nếu Ngân Linh vẫn không tỉnh dậy thì chẳng biết đám cưới có còn tổ chức đúng hạn được hay không. Kết quả là cả nhà còn chưa kịp nghĩ ra cách gì để lấp liếm thì hai vợ chồng nhà họ Trần đã tới tận nơi đòi người. Cách chương.